chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 704. Tôi là một con cáo chín đuôi đáng yêu sau khi trở về đoàn làm phim. Tô Noãn Tâm có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Đối với việc Minh Giao lại trở về, ông Ngô vô cùng vui vẻ. Lúc cho diễn viên đóng phim, ông ta bế Minh Giao ngồi lên đùi, dạy cô bé xem phân cảnh trong màn hình. Minh Giao xem một lát liền nổi hứng thú với việc làm đạo diễn. Liên tục hỏi này hỏi nọ, còn toàn hỏi đúng trọng tâm. Ngay cả ông Ngô cũng cảm thấy con bé này thật đáng gờm. Chắc chắn phải là một thiên tài. Có thể thích nghi và tiếp thụ bất cứ một sự vật mới mẻ nào với tốc độ rất nhanh. Điều khiến ông Ngô hài lòng là biểu hiện của Tô Noãn Tâm. Cuối cùng không còn lẫn lộn giữa phim và đời thực. Diễn tình cảm với Nhiếp Hạo cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Quay hết một bộ điện ảnh tối đa cũng chỉ có 2 tiếng. Đa số điện ảnh đều dài khoảng 1 giờ 50 phút. Cốt truyện về tình cảm giữa hai nhân vật chính không nhiều lắm. Hầu hết chỉ lướt sơ qua. Phim khoa học viễn tưởng bo tấn đều chú trọng vào cốt truyện. Tình cảm chỉ phụ trợ làm phong phú và chỉ dẫn thêm cho cốt truyện. Trong màn ảnh, thân là người máy, Tô Noãn Tâm lần đầu tiên nở nụ cười với nam chính Gia Duệ. Nụ cười cứng đờ, nhưng Gia Duệ lại sợ ngây người. Sau đó vui sướng tiến lên ôm chầm lấy cô. Khi bầu không khí đang vừa lúc thì nhân vật phản diện xuất hiện. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên cắt ngang bầu không khí ngọt ngào của hai người. Nhân vật nam chính Gia Duệ biết rõ nữ chính là người máy mà vẫn bất giác yêu cô ấy. Có thể nói thiết lập của nam chính rất thú vị. Sau khi quay xong một đoạn ngoại cảnh, ông Ngô hài lòng mỉm cười nhìn màn ảnh. Tốt lắm, kết thúc công việc. Cứ dựa theo tiến độ này thì chưa đầy một tháng sau, chúng ta sẽ đóng máy. Nghe vậy, mọi người đều vui vẻ hoan hô. Bộ phim này đã quay được hơn 1 năm vì không tìm thấy nữ chính. Chưa thể bắt đầu quay những phân cảnh quan trọng. Sau khi Tô Noãn Tâm gia nhập, cốt truyện chính mới bắt đầu. Tính thêm 1 tháng còn lại, Tô Noãn Tâm đóng bộ phim này dài hơn 4 tháng. Chỉ thoáng chốc đã sắp vào hè. Bộ phim Cáo Chín Đuôi mà năm ngoài Tô Noãn Tâm tham gia diễn xuất cuối cùng cũng sắp phát sóng. Phim mạng chỉ được chiếu trên Internet. Lục Viễn Phương thực hiện lời hứa lúc trước, cho bộ phim này vị trí đề cử tốt nhất trên tất cả các trang web nền tảng video. Bộ phim vừa được trình chiếu đã trở nên nổi tiếng. Ngày phát sóng đầu tiên, lượt view đã đạt hơn 100 triệu, xếp hạng nhất trên bảng hot search mạng xã hội. Trending của nhân vật Cáo Chín Đuôi xếp thứ 10 mấy. Đó mới chỉ là một nhân vật riêng lẻ mà thôi. Bình luận về bộ phim này trên Internet có khen cũng có chê. Có người bảo Tô Noãn Tâm diễn rất hay. Cũng có người cảm thấy diễn quá tệ. Có người vì cô đóng vai phản diện mà mắng cô hăng say. Cũng có người rất thích nhân vật này. Thậm chí thích hơn cả nam nữ chính vì tính cách của vai phản diện này rất được lòng người. Lâm Thị tuyên truyền cho bộ phim này bằng nick có tích xanh trên Facebook. Tất cả diễn viên đều share bài viết này. Tô Noãn Tâm cũng không ngoại lệ. Buổi tối lúc chơi Facebook với Minh Giao trong khách sạn, Tô Noãn Tâm còn không quên dùng di động của Minh Giao đăng ký tài khoản Facebook. Minh Giao follow Tô Noãn Tâm đầu tiên, sau đó lại follow Lệ Minh Viễn cùng đám người Tiêu Bảo Vĩ. Tô Noãn Tâm dùng nick có tích xanh của mình share bộ phim Cáo Chín Đuôi. Kèm theo caption, tôi là một con cáo chín đuôi đáng yêu. Mặc dù là vai diễn phản diện, nhưng mọi người đừng ghét bỏ nhé. Tôi rất thích nhân vật này. Sau đó kèm theo icon đáng yêu. Cách chương.